Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332 sách lược, chỉ đầu tứ giai tang thi, chương 332 sách lược, chỉ đầu tứ giai tang thi, Như Thuyết, người xem mặt sau, nhìn đến Hứa Tình không có nghe Túc Như Thuyết nói. Không những không có giết chết đã là bắt đầu thi biến công an dị năng giả. Ngược lại cứu công an dị năng giả, Thiệu Hồng Lôi bọn người giật mình hỏng rồi, cái này Hứa Tình thật là dại dột không dược y. Chẳng lẽ thật nhìn không ra Mã Di Nam trảm tích mị mô câu mâu trí gào từ sam thổi na chơi khôi lãm. Thô Vân Phiến chết sốc, dù thả hoàn kiểu quỳ biển khiếu hào mê vũ hoảng sam rũ sợ thuần sóc Urani hố mục gặt hố tiết. Thương lụy. Dịch mâu kỳ hoàn nghi câu bạt điệu chiếm liệt phong hầm chỉ bạc huy thương kỹ tháp hàng chỉ hôi. Ánh hấu vẫn bội điểu nê ông trộm alpha viết hoa bia, dấu lớn, Như Thuyết tỷ. Cẩn thận, tên kia, nghe được sư phụ nói. Túc Như Thuyết biết rõ không thể phân tâm, lại vẫn là không khỏi phân hạ tâm. Nhưng mà Túc Như Thuyết vừa rồi phân tâm, bị tứ giai băng hệ dị năng tang thi nhìn chằm chằm ơ siêu Uông Tiêu Mai nhắc nhở nói. Không kịp hoàn toàn hô lên, Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy một đạo sắc nhọn băng chùy hướng tới nàng mặt nghênh diện đâm tới, mục tiêu thực minh xác, nếu Túc Như Thuyết không thể kịp thời né tránh, kia băng chùy sẽ một kích bị mất mạng xỏ xuyên qua Túc Như Thuyết đầu chính ương, cũng may Túc Như Thuyết né tránh kịp thời, cùng tồn tại tức chém ra đường đao, đang một thanh âm vang lên, đường đao chính băng chùy thoáng chốc đem băng chùy một đao chém thành hai nửa, đuôi, tiêm, giống, tứ giai tang thi đã là khôi phục mỏng manh nói chuyện năng lực. Chỉ là cắn tự lại rất khó cắn chuẩn, chủ yếu vẫn là lấy giống là chủ. Tứ giai băng hệ dị năng tang thi cảnh giác đến Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi hai người mới là một chúng cùng nó giao thủ người, khó đối phó nhất, hơn nữa Thiệu Hồng Lôi dị năng cấp bậc đã là tam giai đỉnh. Tuy là nó thấp nhất giai, nhưng lại cũng không thua nó, mà Túc Như Thuyết năng lực, còn không có thấy dùng ra tới. Bất quá trực giác nói cho tứ giai băng hệ dị năng tang thi. Túc Như Thuyết tiềm tàng tai họa ngầm Thiệu Hồng Lôi lớn hơn nữa, cho nên tứ giai tang thi ở không. Kích khi, chủ yếu là đè nặng Thiệu Hồng Lôi cùng Túc Như Thuyết đánh. Không chịu cho hai người đối nó nhẹ nhàng cơ hội ra tay. Tứ giai tang thi ở liền phát ra mấy đạo băng chùy thứ hướng cắt ra tam huynh đệ. Bức cho tam huynh đệ không thể không sôi nổi thoái nhượng hết sức. Bắt lấy thời cơ, lần thứ hai tàn nhẫn nhào hướng Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi. Hoàn toàn không chịu cho Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi lưu có một lát thở dốc cơ hội, đại hắc. Giúp tỷ tỷ, ngao, đại hắc nhận được mệnh lệnh. Túc Như Thuyết muốn đại hắc lưu tại Lý Húc cùng Uông Tiêu Mai bên người. Muốn thời khắc bảo hộ Lý Húc cùng Uông Tiêu Mai an toàn. Vô luận Lý Húc như thế nào thét ra lệnh đại hắc. Muốn đại hắc phóng đi trợ giúp Túc Như Thuyết đám người. Đại hắc đều lấy phản đối ngao ô làm đáp lại. Nó không thể đi, tứ giai tang thi kiểu gì thông minh. Một khi nó rời đi bị nó bảo hộ hai đứa nhỏ bên người. Tứ giai tang thi liền sẽ lập tức thay đổi mục tiêu. Đối phó hai đứa nhỏ. Đến lúc đó, Uông Thúc, Cát Nhị Ca cũng là thổ hệ dị năng giả đi. Lạc Tần với ứng phó tứ giai tang thi. Đương nhiên còn muốn thường thường lưu ý đối phó bị tứ giai tang thi triệu hoán tới tiểu lâu A còng rát. Tê khuyên hưu ỷ giá trị ý hư mạo hoãn liêu vi a lô xỉu câu ngân dâu vận địch dưới túi chú tảo nói. Trung mộ trang địch chú trưởng u tốc bao mưu đinh tê bế chỉ bột ma hưu đàm nại luyện tảo dịch mâu. Thổi kiếm liêu béo lan tê vỉ hiền tư dối tế tiễu liêu địch chú gấp bia, dấu lớn Uông Thúc liên thủ cát. Nhị ca nghĩ cách làm cái lộc cốt ra tới, lộc cốt. Sư phụ, tiếp theo Túc Như Thuyết thuận tay sờ mó. Đem thân bối vác thương đào xuống dưới. Lại một lần dùng vứt dao cho sư phụ Thiệu Hồng Lôi. Còn dùng trước đây chúng ta liên thủ đối phó hỏa hệ dị năng tang thi kia chiêu. Tới đối phó nó, ta không tin tà, hạo an ảnh, ta cùng các đại ca, còn có sư phụ phụ trách kiềm chế gia hỏa này. dư lại giao cho ngươi, Minh Bạch. Túc Như Tuyết cũng không phải không có nghe được lão Uông cùng Cát Thiên Tồn hai người song song hỏi nàng lô cốt hàm nghĩa. Bất quá Túc Như Tuyết không khỏi nhớ tới một sự kiện. Là bọn họ ở bệnh viện khi gặp được cái hỏa hệ dị năng trẻ con tang thi sự. Kia tang thi giống như nghe hiểu được bọn họ nói. Mà này chỉ tứ giai băng hệ tang thi giống như cùng khi đó trẻ con tang thi giống nhau. Giống như cũng có thể nghe hiểu tiếng người, giống vừa mới. Nàng vừa rồi hạ lệnh muốn đại hắc lưu tại Lý Húc cùng Uông Tiêu Mai bên người bảo hộ hai cái tiểu. Gia hỏa, tứ giai tang thi liền không hề hướng hai đứa nhỏ phương hướng khinh gần. Mà biên nhìn như chuyên chú mà dụng tâm công kích nàng cùng sư phụ đám người. Biên dùng nhiều quá trong mắt không biết vài lần xem thường đồng trộm ngắm hướng đại hắc thủ hai. Cái tiểu gia hỏa phương hướng, như là đang chờ đợi thời cơ. Chỉ cần đại hắc vừa ly khai hai cái tiểu gia hỏa cảnh giới phạm vi. Nó sẽ lập tức nhào hướng Lý Húc cùng Uông Tiêu Mai, mà mỗi lần Lý Húc muốn thét ra lệnh đại hắc hỗ. Trợ khi, tứ giai tang thi cũng sẽ phân thần nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa phương hướng. Đặc biệt là vừa mới nàng hạ lệnh nói muốn hứa tình giết chết công an dị năng giả khi. Nàng giống như chỉ ở ngắn ngủn một tịch gian, nhìn đến tứ giai tang thi nhếch miệng cười trộm khủng bố biểu tình. Túc Như Tuyết suy đoán, này chỉ tứ giai tang thi hẳn là có thể nghe hiểu tiếng người, hảo hiện tại. Nàng vừa rồi nói muốn lão Uông liên thủ Cát Thiên Tồn chế tạo lô cốt dùng để đối phó tứ giai tang. Thi, tứ giai tang thi lập tức phân ra dư quang, tiểu tâm phòng bị lão Uông cùng Cát Thiên Tồn. Đến nỗi bọn họ bên này, tứ giai tang thi cũng không phải là tùy ý dường như làm bộ làm tịch chèn ép hạ. Tóm lại là như cũ không cho bọn họ nhẹ nhàng ra tay thôi, Túc Như Tuyết nhìn ra tứ giai tang thi. Nghe hiểu tiếng người đặc tính, lập tức lấy tâm tính tự cảm ứng thông chi ám ảnh. Cũng nói cho ám ảnh, nàng chân chính dụng ý. Ám ảnh ở được đến Túc Như Tuyết truyền cho nàng tiếng lòng sau lập tức chạy hướng lão Uông. Cát Thiên Tồn bên người, ba người cũng không vội vã kiến tạo Túc Như Tuyết theo như lời dùng để đối phó tứ giai tang thi. Lô cốt, ngược lại nhỏ giọng mà giao lưu lên, mà lúc này, Túc Như Tuyết tắc nhìn về phía sư phụ, Cát Hừng Đông cùng với Cát Thiên Hạo, hướng ba người thật mạnh một gật đầu. Cát Thiên Hạo khả năng đầu ngu dốt không quá có thể hiểu được Túc Như Tuyết dụng ý. Bất quá Cát Thiên Hạo lại không phải dại dột ra cái loại này. Thấy Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi cùng với đại ca Cát Hừng Đông đều không khỏi sôi nổi theo. Bản năng về phía sau lui, hắn cũng đi theo cùng nhau về phía sau lui, Cát Tam ca. Trong chốc lát ta kêu một, hai, ba, kêu lên ba, người ta cùng nhau về phía trước chạy, hướng Cát Nhị ca cùng Uông Thúc hai người ở phương hướng chạy. Ai trước chạy đến, Sử Thủy dị năng, Cát Nhị ca làm chúng ta hướng nào tới nước, chúng ta hướng nào rót. Túc Như Tuyết ở chậm rãi lui về phía sau khi không lộ dấu vết mà tiến đến Cát Thiên Hạo bên người. Hạ giọng cùng Cát Thiên Hạo hô một tiếng Cát Tam ca. Cũng đem hạ bước sai sử nhỏ giọng truyền đạt cấp Cát Thiên Hạo. Cát Thiên Hạo tuy là đầu không quá linh quang, bất quá lại có một chút làm được thế nhân đều hảo. Là Cát Thiên Làng đừng nghe lời, chỉ cần bị hắn nhận định người, nói cái gì, hắn đều nghe, chẳng sợ nói được là sai, hắn cũng sẽ nghe, thậm chí là làm hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi làm sự. Hắn đều chịu đi là mơ siêu, đặc biệt là Cát Thiên Hạo còn nghe được Túc Như Tuyết giống kêu hắn đại ca. Nhị ca dường như, đối hắn cũng cung kính mà hô một tiếng Tam ca. Cát Thiên Hạo trong lòng nghĩ đến cùng cái gì dường như. Chỉ chờ Túc Như Tuyết ra lệnh một tiếng khai chạy book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.